Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 576, chương 577 có mai phục. Lan đoá đoá dại ra một chút, này quen thuộc thanh âm là Quân Việt tới, hắn tới cứu nàng, nàng liền biết, Quân Việt sẽ không làm nàng thất vọng. Lan đoá đoá muốn nhào vào trong lòng ngực hắn. Chính là thân thể thật sự quá đau, hơi chút động một chút, liền liên lụy miệng vết thương, những cái đó xà cũng không phải là cái. Từng ngụm cắn ở lan đoá đoá trên người, kia miệng máu thập phần thâm, còn hữu dụng lực quấn lấy nàng. Cánh tay của nàng cùng trên đùi, tất cả đều là bị chiền ra tới ứ thanh. Nàng căn bản là đến không được Quân Việt trong lòng ngực, nàng chỉ có thể chậm rãi sờ soạng chiều Quân Việt phương hướng bò qua đi. Không bò vài cái, nàng thân mình đã bị người cấp ôm lên, quen thuộc mát lạnh gỗ đàn hương mang cho lan đoá đoá lấy tâm linh thượng yên ổn. Giờ khắc này nàng cái gì không sợ, bởi vì nàng biết nàng nam nhân sẽ hộ nàng chu toàn. Trong phòng quá mờ, Quân Việt thấy không rõ lan đoá đoá mặt, tự nhiên cũng liền sẽ không nhìn đến. Lan đoá đoá vết thương đầy người, nhưng là kia nồng đậm mùi máu tươi, lại là bị Quân Việt cấp đoán được, nhiều đoá người bị thương. Hắn kinh ngạc mà đau lòng, Quân Việt, ta không có việc gì, chỉ cần ngươi ở, ta cái gì đều không sợ. Lan đoá đoá nhợt nhạt cười. Ôm Quân Việt eo, đem đầu chôn ở hắn ngực chỗ, Quân Việt biết hiện tại không phải nói cái này thời điểm. Hắn đến trước đem con cá nhỏ an toàn đưa ra đi. Sau đó, lại đến hào hào cùng Mộ Tư Dung tính này bút chướng, thương con cá nhỏ người. Vô luận là ai, đều dùng mệnh tới con. Vừa lúc, hắn cùng Mộ Tư Dung những cái đó cũ chướng, cũng nên cùng nhau hiểu rõ. Nhiều đóa đừng nói chuyện, ta mang ngươi đi ra ngoài. Hắn nặng nề nói nhỏ một câu, ôm lan đoá đoá tránh đi sở hữu tuần tra, thực mau liền đem lan đoá đoá đưa tới hắn ngừng thuyền cao su địa phương. Hắn đem lan đoá đoá phóng tới thuyền cao su thượng, sau đó đã phát tín hiệu. Đúng lúc này bãi biển đột nhiên sáng lên, ánh đèn đêm này đen nhánh đêm chiếu rọi đến giống như ban ngày. Lan đoá đoá trong lòng cả kinh, liền thấy bãi biển thượng không biết khi nào xuất hiện từng hàng hắc y nhân, đại khái có hơn 100 người, tất cả đều tay cầm súng ống. Quân Việt liền đứng ở bọn họ trước mặt, không có thượng thuyền cao su, cho dù là đối mặt hơn 100 trong tay cầm súng người, Quân Việt cũng là thần sắc thản nhiên, không có một chút ít sợ hãi, thậm chí liền mày đều chưa từng nhăn một chút. Kỳ thật hắn đã sớm biết có mai phục, bằng không hắn sẽ không dễ dàng như vậy là có thể đem con cá nhỏ mang ra tới. Này hết thảy đều là Mộ Tư Dung cố ý mà làm, nếu Mộ Tư Dung muốn làm như vậy hắn liền làm bộ không biết. Dựa theo Mộ Tư Dung suy nghĩ đi bước một đi xuống đi. Như vậy, còn có thể đem con cá nhỏ an toàn mang ra tới. Cớ sao mà không làm đâu, ở hắn trong lòng. Không có gì so con cá nhỏ càng vì quan trọng. Lan đoá đoá ngồi ở thuyền cao su thượng, hoảng sợ nhìn kia đen nghìn nghịt một mảnh người, cùng Quân Việt đối lập mà chạm, nàng lập tức liền phải rời thuyền. Lại bị Quân Việt lạnh giọng quát lớn một câu, nhiều đóa, vẽ ra hải đi. Mộ Tư Dung mục tiêu là hắn, đối với con cá nhỏ, Mộ Tư Dung cũng không có hạ sát tâm, cho nên con cá nhỏ có thể chạy đi, nếu mạnh mẽ lưu lại, vậy chỉ có thể bồi hắn cùng chết, mà hắn cũng không có nghĩ tới muốn chạy trốn. Sở hữu hết thảy liền ở hôm nay, nên kết thúc. Những cái đó thống khổ, không cam lòng, hết thảy đều nên chôn giấu tại đây mãnh liệt biển rộng. Không, Quân Việt, ta không cần. Lan đoá đoá hô to cự tuyệt, lập tức liền phải từ thuyền cao su bỏ ra tới. Đúng lúc này, Quân Việt trong tay Không biết khi nào, nhiều một cái điều khiển từ xa. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng ấn hạ điều khiển từ xa cái nút. Cách hắn mấy mét xa, những cái đó hắc y nhân sở đứng địa phương, vang lên ầm ầm ầm tiếng nổ mạnh, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.